Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1995, chương 187. Sawamura vấn đề khó. Miyuki Kazuya đẹp đẽ bắt một nhánh siêu cấp hit dài, trực tiếp đem Todoroki Raichi cho đuổi về gôn. Điểm số đã biến thành 2-1 ở đệ hai hiệp nửa sau. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ gọn gàng nhanh chóng đoạt về một điểm nguyên bản ở trước mặt bọn họ. Hầu như là không thể chiến thắng đại ma vương Sawamura Eijun thần bí mà cao to hình tượng. Ầm ầm sụp đổ hiện tại một lần nữa đánh giá Sawamura. Tokyo siêu sao đội những này thiên chi kiêu tử, từng cái bừng tỉnh cảm thấy, thật giống Sawamura cũng không có bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Người này cũng không phải hoàn toàn không thể chiến thắng, chỉ cần bọn họ tìm đúng rồi phương pháp. Chỉ cần bọn họ có thể thể hiện ra chính mình đặc sắc, Sawamura Eijun chung quy cũng chỉ là một người mà thôi, cũng không có thật sự đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Muốn giải quyết hắn cũng sẽ không là không thể. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tự tin lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Một bên khác, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ quan sát này một hồi quyết đấu sau khi cũng cảm giác toàn bộ thế giới quan ầm ầm sụp đổ. Sao có thể có chuyện đó? Tuy nói mọi người vẫn luôn biết Seido cao trung bóng chày đội mặc dù có thể hung hăng như vậy là bởi vì có hai kéo xe ngựa tồn tại toàn quốc thứ nhất Catcher Miyuki Kazuya cùng với toàn quốc thứ nhất Pitcher Sawamura Eijun ở bên ngoài xem. Này hai kéo xe ngựa hầu như là lực lượng ngang nhau, cũng không có cái gì phân chia cao thấp tình huống chân thực. Đương nhiên không phải như vậy, mặc kệ là người bên ngoài vẫn là Seido cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn nhi, kỳ thực trong lòng đều rất rõ ràng Miyuki Kazuya tuy rằng cũng rất cường hãn, nhưng thực lực của hắn hẳn là không sánh được Sawamura Eijun. Chỉ có đại ma vương Sawamura mới là Seido cao trung bóng chày đội mạnh nhất trụ cột. Hai người bọn họ trực tiếp đối thoại, lẽ ra cuối cùng thắng lợi cũng có thể là Sawamura mới đúng, làm sao cuối cùng thắng lợi đã biến thành Miyuki? Điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Bọn họ bất luận làm sao cũng không có cách nào đi tiếp thu một kết quả như vậy. Chẳng lẽ nói vẫn bị bọn họ lơ là đội trưởng Miyuki Kazuya thực lực còn ở đại ma vương Sawamura Eijun bên trên, coi như sự thực bày ra ở trước mắt bọn họ cũng rất khó đi tin tưởng. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Không riêng là các tuyển thủ có cảm giác như vậy, liền ngay cả Aota bộ trưởng đều xoa xoa tay, đầy mặt khó có thể tin. Vào lúc này, cũng chính là Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên biểu hiện khá là bình thường. Trước mắt kết quả này cũng không có ra ngoài hai người bọn họ dự liệu, thậm chí có thể nói kết quả này với bọn hắn nghĩ tới hầu như là giống như đúc. Lại như Ochiai huấn luyện viên nói, Pitcher Catcher hợp tác quyết đấu đối với Pitcher tới nói thực sự là quá chịu thiệt, nếu như Catcher không có tương ứng thực lực cũng là thôi. Ngược lại hắn bất luận làm sao cũng không thể bắn trúng cầu, một khi Catcher có tương ứng thực lực. Giữa hai người trực tiếp đối thoại, đối với Pitcher khẳng định là cực kỳ bất lợi, không có bất kỳ người nào có thể so với Catcher thấy. Pitcher ném cầu càng nhiều, cũng không có bất kỳ người nào có thể so với Catcher càng hiểu rõ chính mình. Hợp tác bất kỳ phô trương thanh thế, bất kỳ quỹ tích bóng, đối phương toàn đều gặp, hơn nữa đều gặp không chỉ một lần. Ở tình huống như vậy, Pitcher muốn giải quyết Catcher chỉ có thể cứng đối cứng, trừ phi nắm giữ so với Catcher cao hơn hai cái cấp độ thực lực, bằng không Pitcher rất khó chiến thắng Catcher. Đại ma vương Sawamura được xưng là toàn quốc thứ nhất Pitcher Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đối với Sawamura có thể thu được như vậy tên gọi, cho rằng là chuyện đương nhiên. Phóng tầm mắt toàn quốc, có thể ở Picture ở vị trí này cùng Sawamura Eizun tranh đấu. Hầu như không tồn tại, không cần phải nói những kia không có đánh ra thành tích một cái tốt Picture. Đối với đội bóng, sức ảnh hưởng là thống trị cấp, nếu như nói thật sự tồn tại có so với Sawamura. Eizun thực lực càng thêm kiên cường Picture, coi như cho hắn chỉ xứng đôi một ít tối bình thường nhất đội hữu bọn họ cũng sẽ không có tiếng tăm gì, hay là song không được xây đô cao trung bóng chày đội kinh khủng như vậy bá nghiệp. Nhưng cũng nhất định ở tại khu vực thanh danh hiển hách. Thậm chí đã sớm đánh vào Koshien, nhớ lúc đầu Sawamura Eizun vị trí Akagi trung học bóng chày đội. Có điều là một khu nhà vắng vẻ vô danh trường nhỏ, bọn họ ở năm thứ nhất tham gia giải thi đấu thời. Điểm, tương tự không có đánh ra thành tích. Cũng không có bất kỳ người nào để mắt bọn họ, liền Kanto đại hội đều không có tham gia. Càng không cần phải nói toàn quốc, có thể coi là như vậy. Bởi vì Sawamura Eizun cùng với Akagi trung học bóng chày đội các bạn nhỏ ưu tú biểu hiện. Bọn họ cũng không phải bừa bãi vô danh. Sawamura Eizun lúc đó liền bị tuyển vì là 12 thiên vương. Một trong đương nhiên ngày xưa thập nhị thiên vương. Bây giờ xem ra thật giống chuyện cười như thế, nhưng không thể không nói. Bọn họ nổi tiếng đều rất cao, dù cho là đến hiện tại. Danh hiệu của bọn họ cũng không có trở nên không đáng giá một đồng, nhưng dù cho như thế Sawamura Eizun cùng Miyuki trong lúc đó cũng không có kém hơn hai cấp bậc giữa bọn họ, hay là tồn tại chênh lệch, nhưng cũng chính là nửa cái đến một đẳng cấp mà thôi, coi như hoàn toàn không biết chuyện tình huống. Lấy một cái xa lạ đối thủ thân phận, đến cùng Sawamura quyết đấu hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng đem cầu đánh ra đi. Bắt hít cái này xác suất hay là không cao, nhưng khẳng định là tồn tại một, càng không cần phải nói bọn họ là chẳng huống như vậy ở hôm nay trong. Trận đấu này, Sawamura Eizun e sợ rất khó giải quyết Miyuki, dù cho là ở hắn hoàn toàn trạng thái cùng Miyuki quyết đấu. Đều không nhất định có thể đứng tiện nghi gì, càng không cần phải nói hiện tại. Thực lực của hắn vẫn bị phong cấm tình huống, Ochiai cùng Kataoka đều có thể nghĩ rõ ràng vấn đề. Sawamura Eizun tự nhiên cũng nhìn ra rất thông suốt, nếu như có thể sử dụng đẳng cấp 4 Breaking Bô dù cho Miki Kazuya biết bóng chày biến hóa, Sawamura Eizun cũng chắc chắn để hắn đánh không trúng tâm cầu, thậm chí để hắn đánh không trúng cầu. Không dám nói 100% nhất định có thể giải quyết Miyuki, nhưng 80-90% nắm hắn vẫn có. Nhưng là hiện tại hợp tác là Yuikaoru Sawamura Eizun một thân bản lĩnh bị phong ấn cái 2/3 phần 10 đẳng cấp 4 Breaking Ball, càng bị hoàn toàn phong ấn, muốn giải quyết Miyuki vẫn đúng là liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hô thở ra một hơi thật dài, Sawamura vẫy vẫy đầu, không lại xoắn suýt vấn đề này, hắn lần sau cùng Miyuki quyết đấu thời điểm còn sớm, ít nói cũng phải 2-3 hiệp sau khi, trước mắt hắn còn có phiền phức phải xử lý Tokyo siêu sao đội, là dựa vào rút thăm đến quyết định thứ tự tay đập. Sawamura Eizun phi thường hoài nghi nơi này một bên khẳng định có người đảo quỷ, nếu không trước mắt loại cục diện này liền không có cách nào giải thích tiên phong là Mishima, đập thứ hai là Shirakawa, đập thứ ba là Carlos Toshiki, sau đó đập thứ tư là Todoroki Raichi, đập thứ năm là Seido cao trung bóng chạy đội trưởng Miyuki, sau đó đập thứ 6 Ichidaizen Hoshida Mamoru, không chút khách khí. Những người này đều là Sawamura Eizun quen thuộc nhất đối thủ, chính là bởi vì quen thuộc, Sawamura Eizun mới đối với thực lực của bọn họ có một cái phán đoán, đối phương này hoàn toàn là dựa theo thực lực đến tiến hành thứ tự tay đập sắp xếp, ngoại trừ chú ý thực lực ở ngoài. Bọn họ thậm chí còn cân nhắc đến mỗi cái tuyển thủ đặc sắc này, muốn nói Tokyo siêu sao đội không có ở thứ tự tay đập rút thăm lên phá rối. Sawamura Eizun có thể không tin trước kia hắn chỉ là hoài nghi, Lần này cùng Miyuki Kazuya sau khi giao thủ, Sawamura Izun đối với Miyuki nhân phẩm điểm mấu chốt, lại có nhận thức mới, hắn có thể không tin mình vị kia tốt hợp tác sẽ bé ngoan tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Quay đầu liếc mắt nhìn điểm số 2-1, Sawamura Izun âm thầm gật đầu, quay đầu trở lại, thật lòng đánh giá Hoshida Mamoru này đồng dạng là phi thường khó chơi một cái đối thủ. Hơn nữa đặc sắc cực kỳ rõ ràng, hắn là lực lượng hình hầu như là tối khắc chế Sawamura Izun hiện tại ném bóng trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.